Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, làm chứng huy hoàng. Lâu đài No Winter, trong đại sảnh hội nghị, đại biểu các nơi gương mặt sắc đều có chút không dễ nhìn lắm. Đặc biệt là Agatha cùng Phyllis đám người theo cao cấp ma quỷ nơi nào lấy được tin tức không thể nghi ngờ lật đổ các nàng dĩ vãng nhận thức, theo ánh dạng đông cảnh từng bước một đẩy tới đại lục biên giới. Gần ngàn năm đấu tranh chống cự, vô số người táng thân tại máu hỏa, lại phát hiện địch nhân vẫn không đem hết toàn lực. Tại mênh mông lục địa một đầu khác, vẫn tồn tại một cái tên là thiên hải giới địa phương. Nơi đó quái vật không kém chút nào ma quỷ. Nhân loại sở dĩ không có bị diệt tuyệt, cuối cùng bởi vì chúng nó kéo lại ma quỷ tay chân. Đây đối với Tazira nữ phù thủy tín niệm mà nói, tuyệt đối lại là một cái đả kích nặng nề, ngưng trọng bầu không khí thậm chí lây đến nữ phù thủy liên minh cùng ngủ say lời nguyền. Lần này chủ động đánh ra trước tròi canh, nhìn như chiến quả cực kỳ huy hoàng. Chiến tổn so với có thể nói 400 năm tới nay tốt nhất ghi chép. Có thể đó là tại ma quỷ hoàn toàn không biết đối thủ. Cũng cơ duyên xảo hợp dựa theo thứ nhất quân lý tưởng nhất giao chiến tiết tấu dưới tình huống lấy. Được, lần kế có thể hay không đạt được giống nhau đại thắng vẫn là một ẩn số. Chỉ phải thương vong nhiều hơn mấy thành. Bị mất đại mảnh thổ địa cùng nhân khẩu nhân loại muốn hoàn toàn tiêu diệt ma quỷ. Thấy thế nào đều hy vọng mong manh. Nói không chừng những thứ này đều là đối phương biên tạo nên. Wendy không nhịn được đứng lên động viên nói. Dù sao chưa bao giờ có người giao thiệp với quá đại lục phần dưới cùng. Ai biết là thật hay giả tại không được xác nhận trước. Ta cảm thấy không cần phải để ở trong lòng. Mọi người nói sao? Nhưng mà nên phải người lại lác đác không có mấy. Agatha hướng nàng ném một cái cảm tạ ánh mắt. Mặc dù lời nói của Capladadi bên trong có khen đại thành phần, nhưng thành thật mà nói, ta không cho là nó toàn bộ là đang nói láo. Đặc biệt là linh hồn rời đi sơ kỳ thật sự tiết lộ ra ngoài bộ phận, khi đó nó đối với thân thể năng lực quản lý cơ hồ là số 0. Theo như lời nói cơ vốn là suy nghĩ chi từ, điểm này dâu y hẳn là cũng có thể cảm thụ được, liền gần như mê sảng đôi câu vài lời đều có thể cùng nội dung phía sau ấn chứng với nhau lên. Trừ phi nó sớm mấy năm liền đang nổi lên lời nói dối này, cũng thời gian dài huấn luyện chính mình, nếu không tuyệt đối không thể làm được một điểm này. Ngươi là chỉ truyền thừa mảnh vụn sao, cuốn sách như có điều suy nghĩ nói. Ừ, nếu như ta không có hiểu sai mà nói, bất luận chủng tộc nào truyền thừa mảnh vụn cũng chính là thần linh di vật, đều có thể làm tự thân tộc quần lấy được lên cấp. Agatha chậm rãi nói, ma quỷ nếu có năng lực đánh sụp chúng ta, cướp lấy di vật, lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội này. Vì vậy chỉ có một giải thích, chúng nó quả thật đằng không ra tay đã đến. Suy đoán này hiển nhiên không chỉ một người nghĩ đến. Căn cứ thời gian xếp hàng, ma quỷ gậy lần đầu tiên thần ý cuộc chiến lúc đầu còn cùng chưa khai hóa man tộc không khác nhau gì cả. Đối mặt tán xa nhân loại bình thường vương quốc, ước chừng đánh thời gian mấy chục năm, lòng đất văn minh cũng là vào lúc đó tìm tới nhân loại. Chờ đến lần thứ hai ca lần phủ xuống thời giờ, địch nhân đột nhiên biến thành đến đáng sợ rất nhiều. Vài chục năm liền để hội liên hợp bại ra ốc thổ bình nguyên. Nếu như lên cấp có thể thu được lớn như vậy ưu thế, nghĩ như thế nào ma quỷ đều hẳn là mau sớm tiêu diệt nhân loại mới được. Chúng ta quả thật đánh giá thấp ma quỷ thực lực, Phyllis không khỏi tự trách nói. Bây giờ nghĩ lại, suốt 400 năm thời gian, hội liên hợp cho tới bây giờ cũng không có hướng ánh dạng đông bên ngoài biên giới xem qua một cái. Chúng ta thật sự nhìn chằm chằm thủy chung là dưới chân quen thuộc thổ địa. Còn đối với đại lục ở ngoài thế giới không biết gì cả. Không nói lục địa cuối thiên hải giới, liền ngay cả ánh dạng đông cảnh một đầu khác, chúng ta đều không hiểu nhiều lắm. Ô mảnh đại lục này một đầu khác là như thế nào? Lorang tò mò hỏi. Ta cũng chỉ ở trong sách cổ từng thấy, nghe nói là một khối cực kỳ đất đai hoang vu, khắp nơi đều là núi cao cùng núi cao chót vót, trung bình độ cao tại phía xa ánh dạng đông cảnh bên trên. Phylis nhớ lại nói, hai người cách nhau mấy trăm dặm, từ một cái lên cao không ngừng dãy núi kết nối, mà chung quanh chính là bắt đầu từ thời điểm rơi biển khơi. Bình thường dãy núi có một nửa chìm không có ở trong nước biển. Mãi đến lúc thủy triều xuống mới sẽ lộ ra toàn bộ diện mạo. Tương truyền ma quỷ chính là theo thông qua nó xâm phạm ánh dạng đông cảnh. Chờ chút, cái này miêu tả tại sao nghe như thế chi chín, giống như ở đâu gặp qua một dạng. Hắn sờ cằm một cái, trong đầu bỗng nhiên một đạo điện quang thoáng qua. Cao cao đứng vững thềm lục địa, vô biên vô tận vách đá, cùng với khảm tại trên vách đá dựng đứng cửa đá thật to, mặc dù nói không có cuối cùng một hàng, nhưng trước mặt miêu tả cùng sấm sét tại u ảnh trong hải vực chỗ đã thấy cảnh tượng có tương tự. Kinh người chỗ, chẳng lẽ khi đó đội thám hiểm nhìn thấy, chính là ánh dạng đông cảnh đối diện đại lục, cái này liền có ý tứ. Lorang trong đầu nghĩ, nếu như lấy thành No Winter làm nguyên điểm, hơn một nửa cái ánh dạng đông cảnh đều tại phương hướng Tây Bắc, mà u ảnh hải vực là tại phía xa biển khơi phía Đông. Từ nơi đó lại là thấy thế nào đến ánh dạng đông cảnh đối diện xa lạ đại lục, chỉ cần thế giới là tròn. Cho dù là tạo hình đến lại tinh vi vọng kính, đều sẽ phải chịu tinh cầu khúc tỷ số ảnh hưởng. Nhìn bầu trời một chút tạm được, có thể trực tiếp ngắm nhìn đến xa xôi như thế đại lục. Trong này nhất định có kỳ hoặc, hắn chú ý tới Tilly cũng đem ánh mắt đầu đi qua hiển nhiên. Coi như khi đó đội thám hiểm một thành viên, nàng cũng liên tưởng đến đáy biển thạch tháp trong di tích nhìn thấy kỳ cảnh. Không phải là hội liên hợp xây, lại giám thị trong truyền thuyết ma quỷ cư trú đại lục. Di tích chủ nhân thì là ai, xem ra chờ lần này sấm sét lúc ra biển. Sợ rằng đến ủy thác hắn điều tra kỹ này tòa di tích mới được, không phải là nhà thám hiểm kiểu cưỡi ngựa ngắm hoa, mà là lấy quốc gia ý chí làm chủ đạo, đem di tích mỗi một góc đều bay lên lộn chồng vó lên trời. Mãi đến hoàn toàn biết rõ mới thôi. Bệ hạ, đại khái là mất thần thời gian hơi dài. Làm Lorang cắt đứt suy nghĩ thời điểm, phát hiện Agatha đang nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy lý giải cùng trấn an. Ngài coi như không tồi, a, chỉ là tại nghĩ một vài sự việc. Hắn khoát khoát tay, mời không cần lo lắng quá mức. Ta biết tin tức này đối với ngài mà nói là áp lực thực lớn, nhưng nhân loại cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Băng nữ phù thủy thấp giọng nhu hòa nói, lúc ban đầu ta theo trong quan tài băng lúc tỉnh lại, ngài nói với ta, người phàm tất sẽ chiến thắng ma quỷ. Hiện tại, ta đối với cái này đã tin chắc không nghi ngờ, dù là nó yêu cầu mấy đời người cố gắng mới có thể thực hiện. Không sai, Phylis cũng phụ họa nói, chúng ta cách Tazira phế tích chỉ có một bước ngắn, phá hủy nó sau. Ma quỷ làm mất đi sinh thành lập sắc nhọn bia cơ hội, nghĩ muốn diệt tuyệt chúng ta, ít nhất còn phải lại đợi thêm 400 năm, tức khiến nhân loại cuối cùng vẫn thất bại, cũng không phải là ngài sai lầm. Tại về điểm này, ngài đã so với Tam Tịch làm tốt hơn rồi. Lorang hơi có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn, một hồi lâu mới phản ứng được, bởi vì suy tư di tích sự việc mà chau mày. Làm cho các nàng cho là mình bị ma quỷ thanh thế chấn nhiếp, lâm vào mê mang cùng thất bại chính giữa sao, cho nên bọn họ mới cố gắng an ủi mình, muốn làm cho mình lần nữa tỉnh lại. Nghĩ tới đây, hắn kìm lòng không đặng lắc đầu một cái, cười khẽ một tiếng, đây chẳng qua là hạ ký mà thôi, tiếp tục co rút lại tại cạnh góc chi địa, đem ma quỷ để lại cho 400 năm sau người. cũng không tại kế hoạch của ta bên trong. Dù sao, ta có thể hay không sống cho đến lúc này cũng thành vấn đề. Giải quyết tất cả người cạnh tranh, đem thần ý chi mê cởi ra loại chuyện này, dĩ nhiên là tự mình tiến tới mới càng có ý tứ. Không phải sao, bệ hạ? Tại chỗ đại đa số nữ phù thủy đều không khỏi sững sờ. Chỉ có Anna dương lên khóe miệng. Ngươi nếu nhớ đến ta nói rồi, người phàm tất sẽ chiến thắng ma quỷ. Laurent nhìn về Phyllis, như thế ngươi còn nhớ ta nhắc tới một chuyện khác sao? Lực lượng chân chính không phải là để cho thế giới trở nên càng tối tăm, mà là toát ra quang cùng nhiệt, cũng thắp sáng cả thế giới. Đây cũng không phải là ta cố ý đùa bỡn tên kia mới nói. Hắn không đợi đối phương trả lời, trực tiếp tiếp tục nói. Tại hình như mặt trời lực lượng trước mặt, vạn vật đều đưa thuộc về vì bụi đất, ma quỷ cũng không ngoại lệ. Mà các ngươi là sẽ cùng ta một đạo, tận mắt chứng kiến một màn này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.